Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt thăm dò của anh, nhất thời có chút do dự, mãi một lúc sau mới khẽ mở lời. Trong lĩnh vực âm nhạc, em vẫn là người mới, hiểu biết không nhiều. Cô dừng lại, dường như đang cân nhắc từ ngữ. Riêng cảm nhận cá nhân em thấy lời bài hát của anh tốt hơn một chút, ý cảnh và giai điệu rất ăn khớp, còn bản phối của Diệp Ngưng thì tốt hơn. Thật sao? Tạ Dữ nhớ mày, rõ ràng không hài lòng với lời đánh giá này. Phần trống ở đoạn verse thứ hai của cô ấy hoàn toàn lặp lại đoạn đầu, còn cách sắp xếp dàn nhạc dây ở phần bridge cũng quá dày đặc, cô nghe ra chỗ nào tốt hơn tôi. Này, Lục Diệp Ngưng nghe vậy liền xù lông, phần phối khí của tôi chẳng lẽ không phong phú hơn của anh sao? Còn mấy cái hiệu ứng điện tử anh thêm vào, ồn ào như cái chợ vậy. Đó là hiệu ứng âm thanh 8 bit mô phỏng máy chơi game cũ, không hiểu thì có thể im lặng. Thẩm Dư Hoan nhìn hai người sắp sửa cãi nhau, lặng lẽ dịch sang một đầu ghế piano khác. Hai anh chị không nên tìm em làm giám khảo đâu. Lục Diệp Ngưng thấy lời này có lý, đề nghị. Hay là tìm tiền bối trong câu lạc bộ âm nhạc của trường đi. Anh ấy chơi ban nhạc mấy năm rồi, để anh ấy đánh giá. Tạ Dữ cười khẩy một tiếng. Ai mà chẳng biết cô cũng ở câu lạc bộ âm nhạc. Lỡ đâu anh ta vì quen cô mà nhắm mắt làm ngơ thiên vị cô thì sao? Vậy anh nói phải làm sao? Chẳng lẽ tính hòa sao? Không khí nhất thời chìm vào bế tắc, chỉ có tiếng ve kêu ngoài cửa sổ không ngừng râm ran. Thẩm Dư Hoan rũ mắt suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng ấn lên phím đàn đen trắng, phát ra một âm đơn trầm đục. Thật ra, em có biết một người rất hợp làm giám khảo, chắc chắn hai anh chị sẽ tâm phục khẩu phục. Lục Diệp Ngưng và Tạ Dữ đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt tập trung vào cô. Ai? Hoàng hôn sau giờ học, dáng chiều nhuộm bầu trời thành một màu cam hồng dịu dàng. Khi Thẩm Dư Hoan quẹt thẻ vào khu dân cư, mái tóc hồng của Lục Diệp Ngưng đã được ánh hoàng hôn rát lên một lớp viền vàng. Bước vào thang máy, cô ngón tay xoắn nhẹ đuôi tóc, mắt dán chặt vào những con số đang không ngừng tăng lên. Dư Hoan, Ôn Thời Niệm thật sự sống cạnh nhà cậu à? Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, Tạ Dữ lười biếng tựa vào thành thang máy, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc. Cô hỏi lần thứ ba rồi đấy, là không hiểu tiếng Việt hay là tai bị lãng à, anh thì biết cái gì? Lục Diệp Ngưng như một con mèo sù lông, quay người trừng mắt nhìn anh. Ôn Thời Niệm là nhạc sĩ đỉnh cao nhất trong nước đó, còn từng đoạt cả giải kim khúc nữa. Vừa nói xong, cô lại vội vàng kéo tay Thẩm Dư Hoan. Dư Hoan, sao cậu lại quen cô ấy vậy? Mau nói cho tớ nghe đi. Thẩm Dư Hoan bị cô lắc đến hơi bất lực, khẽ đáp. Trước đây tình cờ nhặt được con mèo của tiền bối Ôn làm mất, khi đem trả thì quen. Thang máy, đinh, một tiếng dừng lại ở tầng 13. Lục Diệp Ngưng đột nhiên hoảng loạn. Khoan đã, tóc tớ có bị rối không? Còn quần áo nữa, cô soi gương trong thang máy, tỉ mỉ chỉnh lại vài sợi tóc mái màu hồng trước trán, rồi kéo đi kéo lại vạt áo. Có nên khoác thêm áo khoác không nhỉ? Cái áo thun này của tớ. Tạ Dữ nhìn vẻ hoảng hốt của Lục Diệp Ngưng, lắc đầu, đi trước ra khỏi thang máy. Người ngoài không biết lại tưởng cô đi gặp Tổng thống. Im đi đồ đáng ghét. Lục Diệp Ngưng trừng mắt nhìn anh một cái, rồi lại quay sang Thẩm Dư Hoan, giọng nói đột nhiên dịu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hoan, cậu chắc chắn cô ấy sẽ chịu nghe tác phẩm của bọn học sinh như chúng ta, rồi làm trọng tài cho chúng ta chứ. Cách chương.